Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, đây coi như là báo ứng. 807 Niết Bàn tự bảo là quang huy chi thể cùng trăm tỷ tỷ hỏa cầu dung hợp kỹ. Bởi vì quá mức nguy hiểm, mà lại hao tổn năng lượng kịch liệt, Linh một mực xem như sau cùng đại chiêu kìm nén. Hắn đã từng nhiều lần chuẩn bị sử dụng, nhưng đều bởi vì nguyên nhân khác từ bỏ. Lần này xem như cho Linh tìm được đối tượng. Rongla cố gắng đứng lên, liền gặp Linh cùng Yujin cùng nhau bị ánh lửa bao trùm. Hắn nóng bỏng nhiệt độ, trực tiếp khiến cho Linh dưới chân đều biến thành một cái hòa tan thành dung nham hố to. Rongla trong lúc nhất thời cũng coi là Linh sử dụng cái gì không muốn sống chiêu số. Chuẩn bị cùng Yujin đồng quy vu tận, dọa đến nàng trợn mắt hốc mồm. Oanh, Linh đem mình dẫn bảo, đích thật là chặt chẽ vững vàng nổ tung. Niết bàn tự bảo nguyên lý chính là để thân thể biến thành hạt năng lượng, như là một cái bom đột nhiên oanh tạc mờ. Lúc này Linh trong chốc lát bị phân giải, hung hăng cho Yujin đến một chút. Nhiệt độ cao trực tiếp tràn ngập tại Yujin mặt ngoài thân thể. Hủy nhà trùng kích thì phá hư trong cơ thể hắn. Yujin liền phảng phất mình nhảy vào dung nham ở trong. Toàn thân cao thấp đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Linh thân thể tại không trung một lần nữa ngưng tụ lại. Lúc này năng lượng của hắn trong lúc nhất thời bị rút sạch. Hai con mắt tựa như là nhang mũi đồng dạng xoay quanh vòng. Rongla vội vàng nhảy qua đi, đem Linh ôm vào trong ngực, lập tức liền phát hiện Linh cực nhanh thu nhỏ, biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Mắt mèo Linh, thấy Linh hô hấp đều đặn, Rongla thở dài một hơi, nàng có thể nhìn ra, Linh chỉ là lâm vào chiều sâu tiêu hao bên trong, cũng không ảnh hưởng đến khỏe mạnh, mà Lan Chiang hét lên một tiếng, chơi. Đây là cái gì đáng sợ chiêu số? Linh thân thể đều héo rút thành như thế. Thiên diện công chúa cùng Rongla đương nhiên biết Linh lại biến thành tiểu hài tử. Nhưng ở những người khác trong mắt, Linh thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, liền phi thường khủng bố. Bọn hắn rõ ràng đem Linh thu nhỏ xem như là cơ bắp xương cốt tạo thành không thể nghịch tổn thương. Dẫn đến thân thể bỗng nhiên thấp bé. Chỉ sợ cả đời là phế. Ánh lửa biến mất, một cái chật vật người từ dung nham trong hố lớn leo ra. Ha ha, Rongla vội vàng ôm chặt Linh, giống như là hộ con gà mái đồng dạng. Chỉ thấy Yujin trên mặt tất cả đều là mơ hồ bị phỏng, quần áo tả tơi, trên thân bởi vì trùng kích cùng bị phỏng lộ ra vô cùng thê thảm. Hắn thực tế quá mạnh, Linh vẫn không thể nào giết chết Yujin. Bất quá Niết Bàn tự bảo cũng không phải dễ trêu. Hiện tại Yujin thân chịu trọng thương mà lại đã hủy dung. Hắn vốn muốn cho Rongla xinh xắn khuôn mặt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, kết quả ngược lại là mặt mũi của mình bị hủy. Yujin hai mắt đỏ bừng nhìn xem Rongla. Rongla trong ngực mắt mèo Linh, loại vẻ mặt này phối hợp hắn hiện tại mặt, tựa như là ác quỷ. Đem hắn cho ta, Yujin phát ra rắn đồng dạng thanh âm. Hắn tại Linh dẫn bảo lúc há miệng ra kêu sợ hãi, trực tiếp dẫn đến nhiệt độ cao xuyên vào đến hắn trong miệng, khiến cho hắn dây thanh bị hao tổn, dạ dày thiêu đốt, thanh âm tựa như là rắn đồng dạng khan giọng. Rongla bị thời khắc này Yujin hù ngã, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không giao ra trong ngực nhỏ Linh. Nàng đối Yujin lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương sư phó. Yujin gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đánh ra một trường. Hắn trường tiên đã tại nhiệt độ cao bên trong bị phá hủy, không thể sử dụng. Rongla vội vàng né tránh. Cứ việc lúc này Yujin bị trọng thương, nhưng Rongla thân thể cũng quá sức, đối mặt hiện tại nổi giận đến điên cuồng Yujin, nói bậy rất nguy hiểm. Đem hắn cho ta. Du Jin hai chân một tay chống tại trên mặt đất, mặc dù thê thảm, nhưng lại còn có thể đánh ra phi thường đáng sợ công kích tới. Rong La ôm linh lập tức chuẩn bị đào tẩu. Du Jin bỗng nhiên một quyền đập xuống đất, mình bay lên không trung, trên thân khí diễm ngưng tụ, hống một chút, đánh về phía Rong La. Rong La bởi vì thoát lực, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Nàng dùng thân thể chăm chú bảo vệ nho nhỏ linh. Mọi người thấy một màn này đều là một trận thở dài. Đúng vào lúc này, một cái thân ảnh màu trắng trong chốc lát tránh tới. Bạch Dực cuồng hạt đem Du Jin đụng bay. Là hắn, núi cổ trụ đám người kinh hãi. Thiên diện công chúa trên mặt thì xuất hiện thoải mái tiếu dung. Lan Chi An kinh ngạc cười lắc đầu. Cái này Bạch Dực cuồng hạt, linh thật đúng là cứu đôi a. Du Jin kinh hãi, là vừa rồi cái kia côn trùng. Ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn. Bạch Dực cuồng hạt không để ý đến Du Jin. Hắn biết rõ, dù cho hiện tại Du Jin trọng thương, thật đem hắn bức gấp, mình tuyệt đối ăn không được hảo quả tử. Thế là Bạch Dực cuồng hạt cái gì vọt tới Rong La trước mặt. Dùng hắn còn lại con kia kìm lớn, bắt lấy Rong La cùng linh, đem hắn đặt ở trên lưng của mình. Sau đuôi gai độc, hướng về phía Du Jin làm một cái bái bai động tác. Sau đó liền xoát xoát xoát trượt. Dừng lại, Du Jin quát ầm lên, hắn liều mạng muốn đuổi theo, kéo lấy thân thể bị trọng thương, khập khiễng chạy trước, nhưng hắn dù sao không sánh bằng có nhiều như vậy chân bỏ cạp. Chớ nói chi là Bạch Dực cuồng hạt, còn có hai cái tính cơ động siêu cường cánh. Ngô, Bạch Dực cuồng hạt lập tức bay đi. Rong La cười lớn reo hò. Trên mặt đất, chỉ để lại nổi giận Du Jin điên cuồng gào thét. Hắn điên cuồng dùng song quyền đấm vào mặt đất, cuồng nộ đến hoàn toàn mất đi lý trí. Tuyệt đối, sẽ không bỏ qua các ngươi mà. Chờ chết, các ngươi đều cho ta chờ chết đi. Hỗn đản, giết các ngươi, giết các ngươi. Nhìn xem Rong La cùng Linh bị con kia báo ân Bạch Dực cuồng hạt mang theo bay khỏi, hình ảnh tiền quán nhìn đám người cũng nhịn không được thở dài một hơi. Chiến đấu mới vừa rồi quá hung hiểm, là tại để bọn hắn lau một vệt mồ hôi. Bạch Dực cuồng hạt một trận lao vùn vụt, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đầu cự hình đại xa, giống như là rồng đồng dạng trong rừng ghé qua. Bạch Dực cuồng hạt lập tức chui vào đến trong rừng cây. Rất nhanh, Bạch Dực cuồng hạt liền tìm được một cái sơn động. Hắn chở Rong La chui vào, chỉ thấy đây là cái không gian rất lớn hang động. Vừa tiến vào trong, liền nghe được xoát xoát xoát thanh âm, tựa hồ có rất nhiều côn trùng tại chạy loạn giống như. Rong La có chút tê dại ra đầu, trong lòng dâng lên một cái hỏng bét suy nghĩ. Cái này lớn bọ cạp, chẳng lẽ coi chúng ta là làm là đưa cho hắn hài tử đồ ăn à? Theo Rong La thích ứng u ám hang động ánh sáng, lập tức cảm giác được choáng váng. Trên mặt đất, trên vách đá, trên đỉnh đầu, tất cả đều là lít nha lít nhít ấu thể Bạch Dực cuồng hạt. Mà hang động chỗ sâu, còn có một con càng lớn mẫu Bạch Dực cuồng hạt, càng thêm cồng kềnh. Xong, chẳng lẽ thật coi chúng ta là khẩu phần lương thực đi? Chỉ thấy đại lượng ấu thể Bạch Dực cuồng hạt tò mò vây tới. Bạch Dực cuồng hạt sau đuôi là một cái vung vẩy động tác. Thế là những này ấu thể Bạch Dực cuồng hạt đều rì rào tản ra. Rong La cẩn thận từng ly từng tí ôm linh đi xuống. Con kia mẫu Bạch Dực cuồng hạt bò qua đến, hướng về phía Rong La lắc lắc sau đuôi. Rong La phỏng đoán đây không phải ăn trước chúc mừng động tác a. Nàng nhút nhát nói với Bạch Dực cuồng hạt, cảm ơn ngươi. Bạch Dực cuồng hạt tựa hồ dừng lại Rong La, lắc đầu, sau đó duỗi cái kìm chụp vào Rong La trong ngực linh. Rong La thần sắc lập tức biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.